Đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy, ta dường như không còn đau lòng đến vậy nữa. Ca ca muốn cưới tẩu tẩu là chuyện tố tở Bắc Cương. Lúc ca ca cưới tẩu tẩu, tẩu tẩu sẽ tặng cho muội muội một phong bao lì xì. Nghĩ đến điều này, ta không nhịn được cười lên một tiếng. Thấy ta cười, tiểu mập mạp mặt đầy kinh ngạc. Ngươi cười rồi, ngươi thật là xinh đẹp, giống như một đóa hoa nở rộ, xinh hơn cả tam tỷ ta, xinh hơn cả mẫu hậu ta. Hắn nói ta còn xinh hơn cả nương hắn, làm ta có chút xấu hổ. Ta nói bánh bao hết rồi. Tiểu mập mạp nói, vậy không cho cá ăn nữa, dẫn ta đi ăn đồ ăn vặt ở kinh đô. Nghe đến đồ ăn, ta không suy nghĩ nhiều, liền đi theo hắn. Chúng ta một đường ăn uống rất vui vẻ, thời gian trôi qua rất nhanh. Kể từ hôm đó, tiểu mập mạp mỗi ngày đều tìm ta, dẫn ta đi chơi khắp nơi. Chỉ trong vòng 3 tháng, hắn đã dẫn theo ta đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành. Hôm ấy, không tìm được địa điểm mới, tiểu mập mạp liền hỏi tôi. Muốn đi cùng ta đến trong cung không? Bánh điểm tâm mẫu hậu ta làm rất ngon đấy nha. Ta lại chẳng suy nghĩ nhiều liền đi theo hắn. Ta từ nhỏ đã không có mẹ, cha phái một mama chăm sóc ta, nhưng tuổi bà đã khá lớn, trên tay có rất nhiều trai sản. Cha ta lại tương đối thô lỗ. Ở chỗ hoàng hậu, ta lần đầu tiên cảm nhận được mềm mại và ấm áp như một người mẹ. Bà ấy rất chu đáo, đối xử với ta thực ân cần. Thực mau, ta đã bị bà thu hút, không tự chủ được mà quấn lấy bà. Bà dùng ôn nhu ngữ khí hỏi ta, duy nhất, lục hoàng tử thích con có thích hắn không? Ta không dám lập tức trả lời, ta thực sự không biết thích rốt cuộc là gì. Ta cho rằng ta thích Minh Lãng ca ca, trước đây hắn thường hay dỗ dành ta vui vẻ, nhưng lục hoàng tử dẫn theo ta đi ăn khắp nơi, ta cũng rất vui vẻ. Cách chương.